Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 35, góc truyện audio.com. Bí thư gặp Thiệu Khải Long đến công ty, vội vàng theo ngăn kéo lấy ra một văn kiện. Chủ tịch, đây là hai ngày trước một vị tiên sinh họ Điền đưa tới. Thiệu Khải Long tiếp ở trong tay. Đã biết, mấy ngày nay chữ tổng đã gặp qua người nào? Đại biểu Đế Khải đến đây rất nhiều người, nhưng là chữ tổng đều đồng loạt đuổi về. Chỉ có một người kêu Lăng Phong Hải đến, hắn mới bằng lòng gặp. Ân, pha một tách cà phê đem vào. Dạ, chủ tịch, Thiệu Khải Long vào văn phòng mở ra bản văn kiện. Đây là toàn bộ tư liệu về Lăng Phong Hải. Từ nhỏ đến lớn trải qua việc gì đều ghi lại thập phần rõ ràng. Điều làm cho Thiệu Khải Long cảm thấy hứng thú là, con thứ hai của Lăng Phong Hải năm ấy 6 tuổi bị người lừa bán. Sống chết đến nay vẫn chưa rõ, nhưng những chuyện này có thể cùng với chữ Nhiễm có quan hệ sao? Thiệu Khải Long suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không thể đem chữ Nhiễm cùng Lăng Phong Hải liên hệ cùng một chỗ. Vương Tổng nhận được tin tức, cầm một phần văn kiện vào văn phòng chủ tịch. Thiệu Đồng, đã quấy rầy, Nga, có chuyện gì, đây là Đế Khải đưa tới văn kiện. Thỉnh ngài xem qua, Thiệu Khải Long tiếp nhận văn kiện này. Nhìn lướt qua liền để sang một bên, Vương Tổng băn khoăn mấy lần, vẫn là nói ra tâm lý nghi vấn. Thiệu Đồng, cái hợp tác này lợi nhuận cũng không phải rất lớn, ngài vì sao còn muốn tiếp? Không có gì, chỉ là cảm thấy có vẻ hứng thú mà thôi. Phải biết rằng Thiệu Khải Long người này là xem nặng lợi ích nhất. Lần này cùng Đế Khải hợp tác căn bản là không có lợi nhiều. Hoàn toàn không giống tác phong bình thường của Thiệu Khải Long. Hơn nữa Thiệu Khải Long chưa bao giờ lại mướn những người vô năng. Chữ Nhiễm kia rõ ràng chỉ là một hai từ, chiếm vị trí trọng yếu như vậy căn bản không đạt được gì. Bất quá Vương Tổng theo chữ Nhiễm ở một chút thời điểm trên phi cơ liền nhìn ra hai người trong lúc đó có quan hệ không đơn giản. Chẳng lẽ chỉ là vì muốn một nụ cười của Hồng Nhan? Chủ tịch, chữ Phó Tổng, Thiệu Khải Long nâng tay. Không cần phải nói. Ta đều có chủ trương, về sau mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần nghe theo hắn. Vương Tổng âm thầm thở dài, thật sự là thích mỹ nhân không thích giang sơn, ta hiểu được, ta đây cáo từ trước. Ân, Thiệu Khải Long lại cầm lấy phần tư liệu điều tra trên bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào danh tự một người tên là Lăng Nhiễm một lúc lâu. Bắt cóc, lừa bán, cư dân buôn lậu. Có lẽ vẫn là có một chút liên hệ đi, bất quá bí mật trong đó, chữ Nhiễm không nói, ai có thể hiểu được. Sắc trời đã bắt đầu tối, trở lại khách sạn Thiệu Khải Long mở cửa phòng ra, trong phòng không có bật đèn, đi vào phòng ngủ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Xem ra hắn ngủ tốt lắm, Thiệu Khải Long vui mừng nở một chút nụ cười. Bật đèn bàn, Tiểu Nhiễm, rời giường, Thiệu Khải Long ngồi ở bên cạnh. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, chữ Nhiễm lấy tay gãi gãi khuôn mặt, vặn vẹo xoay người vài cái, quay lưng về phía hắn. Thiệu Khải Long cười trộm, đem bàn tay có chút lạnh tiến vào trong chăn, xấu xa sờ sờ điểm nhỏ trước ngực. Chữ Nhiễm chịu được không được, khó chịu nói, đừng náo loạn, cho ta ở đây ngủ thêm một lát, bảo bối, tỉnh dậy, chúng ta đi ăn cơm. Chữ Nhiễm đầu nhỏ rất nhanh tiến vào trong chăn bông không chịu đi ra. Thiệu Khải Long thở dài, mạnh mẽ nhấc chăn lên tiến vào trong, ở trên người hắn loạn hôn, không đứng dậy, chúng ta đây ở làm thêm mấy lần nữa cũng tốt lắm. Đừng, ta lập tức đứng lên, chữ Nhiễm tựa như bị điện giật nhanh chóng đứng lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, xoa hai mắt của mình. Cũng chỉ có những lúc này chữ Nhiễm mới có thể biểu hiện khả ái một chút. Thiệu Khải Long thích nhất nhìn hắn làm động tác này, giống như một con mèo nhỏ vừa mới rời giường, rửa mặt chải lông. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn ăn cái gì? Chữ Nhiễm nửa khép ánh mắt mặc lên người một bộ quần áo. Vừa rời giường không có khẩu vị, ngươi muốn ăn cái gì thì liền ăn cái đó đi. Thiệu Khải Long bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thủ đem chữ Nhiễm vừa mới mặc xong quần áo kéo xuống dưới lầu. Tiểu tử ngốc, ngươi muốn tạo phản, phải không? Chữ Nhiễm nhìn tự mình cười nhạo một chút. Vừa rồi ngủ ngon không? Ngủ tốt lắm, vài ngày gần đây vẫn mất ngủ, làm cho ta một chút tinh thần cũng không có. Hiện tại tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, thời điểm vừa nhìn thấy chữ nhiễm, Thiệu Khải Long liền nhìn ra hắn tinh thần không tốt, ánh mắt đều là tơ máu, còn có đôi mắt thâm quầng làm cho người xem phải đau lòng. Hiện tại cuối cùng khôi phục một ít thần thái. Sau khi nếm qua cơm chiều, Thiệu Khải Long quyết định mang chữ nhiễm hảo hảo ra ngoài thả lòng tâm tình một chút. Bảo lái xe tìm một hộp đêm đi đến, chữ nhiễm đứng ở cửa, nghe âm nhạc đinh tai nhức óc có chút không muốn đi vào. Thiệu Khải Long có chút bá đạo kéo bàn tay nhỏ bé. Thay đổi tâm tình, nga, được rồi, cho dù đã đặt trước một chỗ trên lầu 2, tránh được một đám người chật chội, chữ nhiễm vẫn là cảm thấy nơi này quá mức ồn ào. Tiếng âm nhạc như kim loại nặng nề va vào nhau giống như có thể kéo trái tim phải đập theo. Làm cho người ta hoàn toàn không thể tỉnh táo lại, Thiệu Khải Long nhìn biểu tình kia của hắn cảm thấy rất ý tứ. Thân thủ đưa hắn ôm vào trong lòng, tiểu nhiễm, cái gì cũng đừng suy nghĩ, hảo hảo thả lòng một chút, nga, chữ nhiễm không nghĩ cô phụ một phen hảo ý của hắn. Đành phải im lặng tựa vào trong lòng cùng hắn, nhưng là ông trời cố tình không theo ý người. Trước mặt vừa mới đi qua vài trung niên nam tử làm cho chữ nhiễm tâm đã hơi chút bình tĩnh lại động hòa. Hai mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm một thân ảnh. Thiệu Khải Long cảm giác được thân thể trong lòng có chút run run. Theo tầm mắt hắn nhìn dừng người kia, vốn là đi ra giải sầu. Như thế nào vô tình tại cái địa phương này gặp phải Mục Thiên Hào? Kỳ thật cái này cũng không tính là trùng hợp. Hai người không biết là hộp đêm lớn nhất thiên cổ này là sở hữu của Mục Thiên Hào. Thiệu Khải Long thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng chữ nhiễm. Tiểu nhiễm, chúng ta vẫn là trở về đi. Chữ nhiễm như trước không có thu hồi tầm mắt. Ngươi nhận thức hắn, nghe nói qua, nhưng không biết, hắn, thế lực rất lớn sao? Thiệu Khải Long cười lạnh một tiếng. Chỉ là có chút tiền mà thôi. Một thương nhân có một nửa là hắc đạo. Nói chính không chính, nói tà không tà. Hôm nay Mục Thiên Hào mời khách, đồng hành cùng hắn đại khái có 3-4 người, đợi mọi người ngồi xuống. Mục Thiên Hào liền phân phó quản lý gọi tới vài người đẹp. Lúc này mỗi người đều sỗ sàng trái ôm phải ấp, chữ nhiễm nhìn chằm chằm gương mặt kia, cùng vết sẹo trên mặt, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn như trước ký ức thập phần rõ ràng, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì hắn. Nam nhân này đã hủy đi cuộc sống của chính mình, nhưng là vẫn như cũ an nhàn mà sống, không bị bất luận pháp luật chế tài nào. Chữ nhiễm âm thầm cắn chặt răng. Tiên sinh, chúng ta trở về đi. Hảo, trên đường chữ nhiễm một câu cũng chưa nói. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại khách sạn chữ nhiễm đi đến bên hành lý. Tìm ra văn kiện đặt ở đáy hòm. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh chụp kia. Thiệu Khải Long từ trên mặt hắn. Lại thấy cổ sát khí kia làm cho người ta phát lạnh. Đối với Mục Thiên Hào, ngươi muốn trả thù như thế nào? Chữ nhiễm chậm rãi hạ mắt. Mục Thiên Hào có con không? Có một nhi tử, năm nay 8 tuổi. Thiệu Khải Long đại khái đã đoán được ý tưởng của hắn, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản. Chữ nhiễm phiền não bắt lấy tóc chính mình, ở phòng trong đi qua đi lại vài vòng. Có thể cho ta mượn vài người không? Thiệu Khải Long vốn định nói gì đó, nhưng vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Hảo, cầm lấy di động nhấn một tổ dãy số. Giữa trưa ngày thứ 3, 4 bảo vệ Thiệu gia liền theo phân phó của hắn chạy lại đây. Thiệu Khải Long cái gì cũng không nói, vỗ vỗ bả vai chữ nhiễm. Công ty còn có việc, ta bận rộn đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Ân, Thiệu Khải Long đi tới cửa quay đầu nhìn hắn một cái. Vẫn là không nói gì thêm, lưu lại một tươi cười ra khỏi cửa. Chữ nhiễm cầm lấy tư liệu Thiệu Khải Long vì hắn mà điều tra. Ở trên sofa ngồi thật lâu, một màn năm đó không ngừng hồi tưởng lặp lại trong đầu. Áp chế không được, lửa giận cuối cùng vẫn là thiêu diệt lý trí. Chữ nhiễm đem mấy tấm ảnh chụp để lại trên bàn trà. Trước buổi chiều, mang nam hài này đến ngoài thành gặp ta, vài bảo vệ này đều là lần trước đi theo chữ nhiễm cùng nhau cứu hài tử. Vừa mới lao lực chắc chờ đem vài hài tử kia an toàn đưa đến trong tay cha mẹ bọn họ. Không nghĩ tới lần trước là cứu người, hiện tại lại biến thành bắt cóc. Chữ thiếu gia, cái này, cái gì cũng đừng hỏi. Nghe theo là được, ngài, dạ, chúng ta lập tức đi làm. Vì không rõ cho nên bảo vệ không dám cãi mệnh lệnh. Vẫn là theo phân phó ra ngoài. Chữ nhiễm gọi một chiếc xe taxi một mình đi ra ngoài thành. Bằng vào ký ức, ở trong núi tìm được một tòa phế khí cũ nát. Nơi này đúng là chỗ huynh đệ hai người năm đó bị bắt cóc mang đến. An bài như thế thật sự là một loại châm chọc đối với Mục Thiên Hào. Trời còn chưa tối, vài bảo vệ liền như ước định đến vị trí định sẵn. Cũng thuận lợi đem đến đây nhi tử Mục Thiên Hào. Tiểu tử kia bị bịt miệng che mắt, đưa đến phía trước chữ nhiễm. Chữ nhiễm gắt cao nhìn chằm chằm tiểu nam hài té xỉu trên đất. Hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, đều là người làm cha mẹ. Mục Thiên Hào ngươi như thế nào lại tâm ngoan đem hài tử người khác bán đi? Ta muốn cho ngươi hoàn toàn trải nghiệm một chút tư vị mất đi hài tử. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Chữ nhiễm xuất ra di động nhìn thời gian. Một lát nữa sẽ tính. Thời gian từng giây một trôi qua. Chữ nhiễm thủy chung vẫn rất thưởng thức đoạn đao trên tay. Một câu cũng không nói. Đoạn đao này đã ở cùng với hắn hơn một năm. Trên mặt đã dính máu tươi của mười mấy người. Ở trong mắt chữ nhiễm, cây đao này không phải màu bạc mà là đã ô ám huyết sắc. Ở thời điểm Thiệu Khải Long không thấy, hắn luôn thích cầm một khối khăn tay lặp đi lặp lại trà lau. Nhưng là lau đến thế nào cũng cảm thấy đao này không phải màu bạc. Tiểu Nam Hải đã tỉnh, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo thân thể. Thân hình nhỏ gầy biết rõ không thể phản kháng lại vẫn muốn cực lực giãy giụa. Một màn này lại quen thuộc như thế. Chữ nhiễm thậm chí có thể cảm nhận được lúc này hài tử kia trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Chữ nhiễm theo dõi hắn trong chốc lát, cuối cùng thở dài, cho hắn uống chút nước. Dạ, khăn tay trong miệng được lấy ra. Tiểu hài nhi liền khóc lớn. Ba ba, ma ma, ô chữ nhiễm cái mũi đau xót. Nghiêng mặt đi vụng trộm sờ sờ khóe mắt, năm đó chính mình cũng từng kêu lên như vậy, nhưng chính là đám người tàn nhẫn này một chút thiện tâm cũng không có. Hoàn toàn không chịu buông tha chính mình, bảo vệ uy nước xong lại ngăn chặn miệng của hắn, chữ nhiễm nhìn thời gian, lấy ra di động mới mua nhấn một tổ dãy số. Uy, Mục Thiên Hào, phải, ngươi là ai, ta là ai, cái này không trọng yếu. Nếu như ngươi vẫn đang tìm nhi tử, cũng đừng uổng phí tâm tư nữa. Bởi vì hắn đang ở trong tay ta. Mục Thiên Hào một chưởng đập xuống bàn, phát ra một tiếng bộp rất lớn. Ngay cả con ta cũng dám bắt, ta xem ra ngươi chán sống. Chữ nhiễm xoa xoa bả vai, hạ miệng, xem ra hiện tại không có biện pháp nói chuyện. Chờ ngươi bình tĩnh một chút hãy nói đi. Nói xong không để ý tới bên kia đang quát to. Rất nhanh tắt điện thoại. Cách chương.